Bà xã đại nhân vì em mà sống. Chương 40, mẹ bị tính kế rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau, đột nhiên John lại nổi hứng muốn về Tư Gia, nơi thủ đô, thế là cả bọn cùng nhau đi du thuyền về lại thành phố. Tư Thuần cảm thấy chuyện này rất kỳ quái. Dường như John đang nghe chỉ thị từ người nào đó. Nhưng họ vừa đi, cô cũng lập tức quay lại chiếc du thuyền riêng mà mấy hôm vừa rồi Tuyết Bạch đã cử người đưa đến. Trước khi lên thuyền, cô cảm thấy khó chịu bất an. Cô rất nhạy cảm với nguy hiểm, nhưng sau đó cũng đè ép tâm tình lại xuống. Hàn Mặc Ngôn luôn theo sau cô, tự ứng cử làm chân chạy vặt cho cô. Anh bước đến ghế ngồi xuống kéo cô vào lòng. Cô dường như cũng đã quen với những hành động thân mật của anh nên cũng để mặc anh muốn làm gì làm. Anh vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt của cô, rồi vỗ nhẹ lưng như đang trấn an tâm tình đang dao động của cô. Hành động đó khiến thân hình mềm mại của cô trong lòng anh run nhẹ lên một cái. Giờ phút này cô cảm thấy mình thật yếu đuối trước anh. Trước đây mọi nỗi lo lắng, bất an của mình cô đều kiềm chế rất kỹ lưỡng, không một ai có thể phát hiện ra. Nhưng trước mặt anh cô như bị nhìn thấu, từng cử chỉ, từng suy nghĩ. Nhưng rất lạ là ở bên anh, được ngồi trong lòng anh, được anh vuốt ve an ủi như thế này lại khiến trái tim cô rung động mãnh liệt. Có lẽ người đàn ông này đang dần ăn sâu vào tiềm thức của cô, khắc rõ tên mình lên trái tim đã chai sạn của cô. Khiến cho nó một lần nữa được sưởi ấm, một lần nữa cảm nhận được tình yêu thương. Cô chủ động vùi đầu rụi vào lòng ngực rắn chắc, ấm áp của anh, hai tay nhỏ nhắn choàng qua hai bên hông anh ôm lấy. Nếu như người đàn ông này đã là định mệnh của cô, vậy thì có gì cô không dám tiếp nhận lấy? Hành động này của cô khiến cho người đàn ông như hóa đá. Anh cứ tưởng rằng mình ôm cô ấy là đã là giới hạn cao nhất rồi, không ngờ lại còn được cô chủ động như này nữa. Anh cứ thế cười ngây ngốc ôm cô. Ngọc Quân đứng một bên mà chua xót. Boss à, tại sao anh lại không có tiền đồ như vậy? Ice, có lẽ Tư Thuần tiểu thư đã là số mệnh của đại boss. Còn số mệnh của mình chừng nào mới cảm nhận được sự tồn tại của mình đây? Nói rồi ánh mắt lại lướt về cô gái đứng cách đó không xa, mắt hướng về phía biển. Người đó không ai khác chính là Rose. Ăn uống nghỉ ngơi trên tàu cũng được một ngày, theo thông lệ hẳn là ngày mai sẽ thuyền sẽ cập bến. Nhưng đúng vào lúc này, chiếc nhẫn cô đeo trên ngón giữa bỗng rung lên, biểu thị cho việc có một thiết bị được kết nối với nó muốn liên lạc. Mà chiếc nhẫn đeo trên ngón giữa của cô là do Tiểu Bảo chế tạo ra, hai chiếc, một cái là cô giữ, một cái là Tiểu Bảo giữ. Chiếc nhẫn này còn là do cậu bé một lần nghe được từ chỗ thuộc hạ của cô nói rằng cô đã từng bị gây nhiễu sóng điện từ xém tí thì gặp nguy hiểm nên nhóc đã tạo ra nó. Nếu như gặp nhiễu sóng càng mạnh thì chiếc nhẫn sẽ càng nóng kịch liệt. Như vậy là Tiểu Bảo đang muốn liên lạc với cô. Do cô rất yêu thích món quà này của con trai nên cô chỉ đeo như thế thôi chứ chưa bao giờ thật sự khởi động cả. Vừa khởi động, liền có một giọng nói nhỏ phát ra. Mẹ bị tính kế rồi. Sau đó liền không còn gì nữa. Nhưng rất nhanh cô liền cảm nhận có điều không đúng, chiếc nhẫn đang dần nóng lên. Cùng với lời cảnh cáo ban nãy của con trai, cô liền hiểu ra. Vội lao đến về phía Tuyết Bạch. Bạch, thì mau sử dụng radar dò xem chúng ta đang ở đâu. Tuyết Bạch chưa từng thấy cô kích động như vậy, nên trong lòng cũng cảm thấy không ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền nhìn lên radar, sau đó lại quay sang khó hiểu nhìn Tư Thuần. Vẫn bình thường. Không chắc chắn không bình thường. Hàn Mặc Ngôn mau đến đây. Cô gọi người đàn ông nãy giờ vẫn còn đăm chiêu suy nghĩ lời con trai vừa nói. Sao thế? Nhìn xem. Cô chỉ tay lên radar. Anh nhíu mày nhìn lên. Sau đó giọng nói lại trầm xuống. Radar bị gây nhiễu. Một câu nói nhưng lại như là một cây búa đánh mạnh vào tâm lý mọi người. Radar bị gây nhiễu trên biển, điều đó có nghĩa là gì? Đến kẻ ngu ngốc còn có thể tự nghĩ ra, huống chi là họ. Lập tức cho dừng lại. Cô ra lệnh, Hàn Mặc Ngôn mau đến đây, cùng tôi gỡ nhiễu sóng. Cô ngồi vào bộ điều khiển, đôi tay múa lượn điêu luyện. Vì đây là du thuyền chuẩn bị riêng cho cô nên các thiết bị trên thuyền đều đầy đủ như một chiến hạm. Hai người phối hợp ăn ý, trả máy chốt, các tín hiệu gây nhiễu đều bị gỡ bỏ hoàn toàn. Lúc này Rose cũng đứng đằng sau nhìn thấy tất cả hành động của mọi người. Nhưng khi nhìn đến chỉ số trên radar, đáy lòng liền run lên, không đúng. Cô mấp máy môi, ở đây ai chuyên về thăm dò mau đến đây. Lúc nhìn thấy tất cả đều được gỡ bỏ, Tư Thuần liền ra lệnh. Mà lúc này Ngọc Quân luôn chú ý đến Rose liền lên tiếng. Elena, có phải em phát hiện ra điều gì đó không? Rose, mau đến đây nhìn kỹ một lần nữa, không được hoảng sợ. Tôi đã dạy cô như thế nào? Tư Thuần nghiêm giọng khi thấy vẻ mặt của Rose. Được, Rose nén cảm xúc xuống. Tư Thuần đã dạy cô rằng phải bình tĩnh trước mọi nguy hiểm, vì đã có cô ấy ở phía sau che chở cho mình. Sau khi ổn định tâm trạng, Rose lại nhìn kỹ chỉ số trên radar thêm một lần nữa. Chúng ta đang ở 26 độ. Cô thoáng ngưng lại, sau đó lại phun ra mấy chữ làm người ta điếng người. Là tâm bão, nghe bão thì rất là bình thường nhưng nó chỉ là đối với thuyền lớn, chiến hạm. Còn thứ này cùng lắm chỉ là một chiếc du thuyền dù có trang bị thiết bị tiên tiến đến đâu cũng không chịu nổi khi gặp bão lớn. Khi mọi người nghe đến đây trái tim liền, lộp bộp, một tiếng, những người ở đây đều không sợ chết, nhưng họ vẫn còn điều vương vấn. Tư Thuần cô còn có con trai ở nhà đang đợi cô trở về, và lại trên đây còn có những người quan trọng của cô. Năm xưa cô cưu mang họ đã từng thề rằng sẽ bảo vệ họ chu toàn, còn người đàn ông này nữa. Không, cô nhất định phải bảo vệ. Cách chương.